ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1451. Không còn tư oán. Các huynh đệ tới đi. Chúng hoàng giả cùng nâng chén. Ngay lúc này, tư không lần nữa bị xé sách, một bóng người có chút rụt rè xuất hiện. Người đến sắc mặt phức tạp, ánh mắt càng phức tạp, trong thanh âm càng có chút vô lực. Miêu huynh, ta tới tiến ngươi. Người tới là Cẩu Hoàng. Trong số chư hoàng, Cẩu Hoàng là hoàng giả không có cảm giác tồn tại nhất, nhưng trước khi Cẩu Mệnh Miêu xảy ra chuyện, hắn lại là huynh đệ tốt nhất của Miêu Hoàng. Nhưng cũng chính vì huynh đệ tốt nhất này, ngay sau khi Cẩu Mệnh Miêu bị Yêu Hoàng trấn áp, đánh vào yêu hồn ngục, sau đó lại là kẻ bỏ đá xuống giếng tàn nhẫn nhất, thủ đoạn đuổi bắt ác liệt nhất, cũng là kẻ nịnh nọt ton hót với Yêu Hoàng nhất, tất cả đều xuất phát từ tay vị Cẩu Hoàng này. Chính bởi như vậy, Cẩu Hoàng thu hoạch rất nhiều, chẳng những không vì thân là bạn thân của Miêu Hoàng mà bị Yêu Hoàng chán ghét, ngược lại còn trở thành tâm phúc của Yêu Hoàng. Cơ hồ có thể nói Cẩu Hoàng giẫm lem từng đống thi thể Cẩu Mệnh Miêu tộc mà thượng vị. Bây giờ, hắn xuất hiện ở đây, thế mà lại nói là tới tiến Miêu Hoàng. Ngươi con mẹ nó không phải tới thì uy chứ. Tất cả đám hoàng giả cùng dừng lại, ánh mắt đầy nghiền ngẫm nhìn Cẩu Hoàng. Miêu Hoàng đạm mạc cầm chén rượu trong tay, một hơi cạn sạch, không cả nhìn Cẩu Hoàng thản nhiên nói. Đời này của ta chỉ uống rượu cùng huynh đệ các hạ, vậy thì miễn đi, uống rượu với một con chó thực sự làm khó ta. Sắc mặt Cẩu Hoàng nhất thời biến đổi thảm biến. Trong mắt ngươi hiện tại, ta chỉ là một con chó sao? Miêu Hoàng đạm mạc, mỉa mai nói. Các hạ nói thật thú vị, chẳng lẽ các hạ không phải là một con chó sao? Cẩu Hoàng thì cũng chỉ là chó a. Cẩu Mệnh Miêu, ta biết ngươi oán trách hành động của ta, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, điểm liên lụy không chỉ có mình Miêu tộc ngươi, cả yêu tộc đều biết ta là huynh đệ tốt của ngươi, nếu ta không lựa chọn, như vậy cả Thiên Cẩu nhất tộc đều phải nối gót theo Miêu tộc các ngươi, ta không muốn hủy diệt Thiên Cẩu nhất tộc tràn đầy nguy hiểm, tùy thời lật úp, ngươi biết không? Cẩu Hoàng kích động nói. Ngày đó Miêu tộc ngươi đã chú định hủy diệt, chẳng lẽ Thiên Cẩu nhất tộc của ta cũng phải chôn cùng thì mới là huynh đệ tốt sao? Ta cũng cần suy tính vì con dân của ta a. Ta dùng kết cuộc đã định của ngươi tranh thủ Thiên Cẩu nhất tộc ta hưng hinh lâu dài, như vậy là sai sao? Thiên Cẩu nhất tộc ta là yêu tộc, chung với Yêu Hoàng cũng là sai sao? Cẩu Hoàng đầy bi phẫn nói. Miêu, chẳng lẽ ngươi không thể đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ sao? Đây là nghĩa khí huynh đệ mà ngươi nói sao? Miêu Hoàng trào phúng cười cười, băng lãnh phun ra một chữ. Thanh âm lạnh nhạt tới cực điểm, rét lạnh như băng. Ngươi không cút, vậy thì ở lại. Câu này của Miêu Hoàng, không phải nói chơi, chắc chắn không phải. Hồ Hoàng, Ưng Hoàng, Bằng Hoàng, Hổ Hoàng, Báo Hoàng, Ngưu Hoàng, vô số hoàng giả nhao nhao phóng người lên, đứng thành một hàng, ánh mắt băng lãnh nhìn Cẩu Hoàng, trong mắt đầy vẻ xem thường phỉ nhổ. Thậm chí, Ngưu Hoàng cùng Hổ Hoàng đã kích động, muốn xuất thủ giáo huấn. Bán huynh đệ, ngươi có lý do gì? Ưng Hoàng vỗ cánh bay lên không trung, lạnh lùng nói. Một con chó, lại dám tới đây sủa loạn, còn muốn nói đạo lý, còn không mau cút về, đi hầu hạ chủ nhân của ngươi đi, chờ hắn ném cho mấy khoai xương gặm mới là đúng đắn rượu của huynh đệ chúng ta, nếu còn phần cho chó, như vậy còn ai dám uống? Mặt mũi Cẩu Hoàng tím lên, hít một hơi thật sâu, nửa ngày lại hét lớn, khí thế kinh thiên động địa. Mắt thấy Cẩu Hoàng đang muốn rời đi, không gian lần nữa bị xé. Thân ảnh gầy gò của Phượng Hoàng xuất hiện quát. Cẩu Hoàng cút về. Cẩu Hoàng hừ một tiếng, không nói hai lời, nhoáng cái rời đi. Chư Hoàng không để ý tới Cẩu Hoàng nữa, chuyển sang cảnh giác nhìn Phượng Hoàng, chúng yêu cùng có một kết luận, đầu nguy hiểm của Phượng Hoàng, Cẩu Hoàng xa xa không thể so sánh, thậm chí còn trên cả Yêu Hoàng Long Ngự Thiên, bây giờ càng biết, thế hệ trẻ miêu tộc đều diệt dưới tay Phượng Hoàng, cho dù là ai cũng không thể không nói thầm, Phượng Hoàng mới là kẻ nguy hiểm nhất, là kẻ hiểm ác nhất. Biết rõ nghi kỵ trong lòng chúng Hoàng, Phượng Hoàng cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng, giờ ta còn có thể làm gì bất lợi cho Miêu Hoàng sao? Lần này Miêu quyết tuyệt, lập trường sau này rõ ràng, nhưng dù sao chúng ta cũng từng là huynh đệ, dù ta có tức giận, chẳng lẽ một chén rượu cuối cùng này, ta lại không thể uống? Nói xong, nhìn thấy chúng Hoàng giả vẫn một vẻ đề phòng, Phượng Hoàng không khỏi giận mà không thể phát, giận dữ nói. Năm đó Miêu xảy ra chuyện yêu tộc dưới trướng có phải do ta an bài bảo vệ hay không, hiện tại sao chỉ có các ngươi là tốt, chỉ mình ta không đáng mặt là yêu? Ánh mắt các ngươi nhìn ra là có ý gì? Chúng yêu càng giàu dĩ, đúng vậy a, cũng bởi những miêu tộc kia là do ngươi an bài bảo vệ, cho nên bọn hắn mới chết sạch, không ai ngoại lệ. Trải qua chuyện yêu hồn ngục, Hồ Hoàng một phen mê hoặc, còn với vẻ trầm mặc bất lực của Phượng Hoàng khi đó, chúng yêu đã đổi cách nhìn về Phượng Hoàng, dùng ánh mắt khác thường nhìn Phượng Hoàng, có gì đó là thường ở đây. Ngược lại, Miêu Hoàng hít một hơi thật dài, chủ động bưng chén rượu. Phượng huynh, nếu đã tự mình tới, như vậy đủ thấy thành ý, câu nói vừa rồi rất hay, lập trường rõ ràng, chén đoạn nghĩa tửu cuối cùng này thực sự nên uống. Không nói nữa, lão Miêu ta uống trước. Phượng Hoàng càng thêm cười khổ, khàn giọng nói. Miêu huynh đi đường cẩn thận, mong ngươi hết thảy hài lòng. Nói xong, liền cầm chén uống cạn, nụ cười kia, so với khóc còn càng thêm khó coi. Đang chờ muốn nói gì thêm, không gian lần nữa bị xé rách, một cái kim sắc đại thủ cầm rượu từ trong hư không đưa tay ra. Tới chỉ có một cánh tay. Một thanh âm hùng hậu phá không truyền tới, âm vang nói. Miêu chấm cũng tới uống một chén đoạn nghĩa tửu tình nghĩa trước kia từ nay xóa bỏ, từ nay về sau, chúng ta là sinh tử đại thù. Thanh âm, rõ là của yêu hoàng. Miêu hoàng cười to, giơ một vò rượu, dốc thẳng lên trời uống xong, liền đập nát vò rượu. Bát vàng giữa không trung cũng đột nhiên phá toái. Miêu Hoàng ngửa mặt thét dài, tựa như muốn tiết hết phẫn hận mấy ngàn năm tích tụ. Cùng ngươi, ta vốn không có ý tiếp, nhưng chén đoạn nghĩa tửu này, không uống với ai, chỉ uống với ngươi. Như ngươi nói, tình nghĩa trước đó, xóa bỏ, từ nay về sau, chỉ là sinh tử đại thù. Tư không chậm rãi khép lại, cánh tay kia cũng biến mất không thấy. Miêu Hoàng ngưng mắt nhìn hướng tay yêu hoàng biến mất, bất động thật lâu. Một lát xua, mới cười khổ một tiếng. Ta giết con ngươi, là vì bạch y, là vì huynh đệ, mà ngươi giết con ta, là vì bản thân ngươi. Tình nghĩa đã sớm đoạn bây giờ, sau chén rượu này, ngươi ta không còn tư oán. Ăn oán 20 ức con dân, há chỉ một câu huynh đệ có thể hết. Long Ngự Thiên, sau này, ngươi ta chỉ nói tới quốc thù, không còn gì khác. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1452. Chia sẻ. Một bên, Phượng Hoàng đưa ánh mắt cực phức tạp nhìn qua, thầm cảm thấy rõ ràng, một hồi nột loạn quét sạch yêu tộc đã hình thành, hơn nữa đã mở màn che. Chưa có một khắc này, hắn lại thống hận yêu Hoàng Long Ngự Thiên như vậy. Tất cả cao tầng yêu tộc đều biết. Long Ngự Thiên ngươi dù không phải kẻ khoan hồng độ lượng gì, nhưng xưa nay chưa từng là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Miêu Hoàng lần này mời rượu, là nhìn tình nghĩa huynh đệ tới đưa tiễn, cũng không cản trở yêu Hoàng ngươi, chuyện này không có gì sai. Nhưng ngươi đã tới thì thôi, vì sao không mềm mại được một câu? Hiện tại thì tốt rồi, ngươi làm như vậy cho thấy Hoàng giả khí khái của ngươi, nhưng ngươi có biết? Hoàng giả phong độ lại bị ngươi ném sạch sành sanh đã bao nhiêu năm, ăn oán năm đó, sao lại không tan? Miêu Hoàng không cúi đầu, trên người hắn có nợ máu của 20 ức con dân, nhưng ngươi thân là chúa tể yêu tộc. Vì tiền đồ yêu tộc, ngươi không thể nói nhẹ một câu sao, ăn oán năm đó, vốn là ngươi xử sự bất công, làm việc quá mức. hiện tại còn cường ngạnh, sẽ chỉ càng làm yêu tộc phản cảm. Nếu ngươi tỏ thái độ mềm một chút, cho dù Miêu Hoàng vẫn cứ quyết ý đi, nhưng tối thiểu đám hoàng giả ở đây vẫn sẽ có một suy nghĩ yêu hoàng đã hối hận, thậm chí nguyện ý lần nữa tiếp nhận Miêu Hoàng, nhưng Miêu Hoàng cự tuyệt. Một khi có suy nghĩ đó, như vậy sau này Miêu Hoàng làm loạn, rất có thể sẽ ảnh hưởng thái độ trong lúc lựa chọn mấu chốt nhất của đám hoàng giả này. Nhưng hiện tại yêu hoàng lại ra vẻ đại khí, uống một chén đoạn nghĩa tửu, lại thêm một câu đầy ý quyết tuyệt, lại khiến Miêu Hoàng triệt để không còn khả năng quay đầu. Không thấy yêu hoàng đã nói rồi sao, tình nghĩa ngày xưa, xóa bỏ. Từ nay về sau chỉ là sinh tử đại thù. Ngươi thân là hoàng giả chí tôn, luôn mồm nói cùng người ta là sinh tử đại thì đó chính là bức người ta đi vào đường ngược, đối phương không phản kháng, như vậy mới là có vấn đề. Nhìn lại đám bằng hoàng, ưng hoàng, hổ hoàng, báo hoàng, ngưu hoàng đang choáng váng cái khác không nói, chỉ riêng bọn bằng hoàng, hổ hoàng, báo hoàng, ngưu hoàng, bốn tên này trong đầu chỉ toàn cơ bắp, có thể suy nghĩ sao? Quả nhiên, không ngoài sở liệu của Phượng Hoàng. Ngưu Hoàng bất mãn lầm bầm. Yêu Hoàng có ý gì, tại sao lại không cả lộ mặt, hắn cho là hắn rất khó lường sao? Một bên, Hồ Hoàng nhẹ nhàng nói. Yêu Hoàng là yêu tộc chí tôn, vốn đã rất ghê gớm, hơn chúng ta đâu chỉ một bậc, cái này có khó hiểu lắm sao? Ý của Yêu Hoàng là không coi ngươi vào đâu, chớ cho rằng cửu mệnh miêu ngươi thoát khốn, liền có thể lên trời, năm đó lão tử không giết ngươi, đã xứng với tình huynh đệ bây giờ uống xong một chén đoạn nghĩa tửu, chẳng khác nào đoạn sinh cơ của ngươi, sau này còn dám làm loạn, hai chữ huynh đệ đừng có nhắc với ta, đã là sinh tử đại thù, không phải là không chết không thôi sao? Ngưu Hoàng, cái đầu của ngươi cần phải khai hóa một chút, bằng không người ta bán ngươi, ngươi còn mặt cả giúp người ta, u, v, quy, quy. Mơ, mong bản thân có thể bán giá cao hơn một chút. Ngưu Hoàng tức giận. Ngươi chớ nói nhiều như vậy, ta nói việc hôm nay trên đời này làm gì có chuyện nào như vậy. Miêu giết Long Thái Tử, chuyện này yêu dân không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không rõ ràng Long Thái Tử kia đáng chết. Năm xưa Bạch Y bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, công lao chí cao, chí ít có thể nói chiến công phải đứng trong top 10, tâm lực hắn bỏ ra tuyệt không dưới Phượng Hoàng, thậm chí với bản thân Yêu Hoàng, hắn còn có ăn nghĩa. Hồ Hoàng lạnh nhạt nói. Giờ ngươi nói mấy cái này còn có nghĩa gì? Năm đó Miêu cùng Yêu Hoàng còn không phải có sinh tử chi giao. Vì Yêu Hoàng mà vào sinh ra tử, chỉ riêng việc cứu Yêu Hoàng cũng đã không đếm được bao nhiêu lần, điểm ấy, ngươi có thể so sánh, Phượng Hoàng có thể so sánh sao? Nhưng giờ vật đổi sao rời, Long Hoàng thành tựu Yêu Hoàng chúa tể, chuyện hắn cần suy tính hơn nhiều, công lao trên sổ sách nào đáng tin. Hắn ngửa mặt thở dài. Phi điểu tan, lương cung tàng. Giết sạch thỏ, mổ chó săn đây vốn là chí lý từ vạn cổ tới nay. Ngươi nói hôm nay chúng ta cùng say với Miêu Hoàng, nhưng không hề nói tới đoạn nghĩa. Liệu Yêu Hoàng có nghĩ chúng ta ỷ sủng mà kiêu mà hắn sẽ xử lý thế nào? Hổ Hoàng ở bên cả giận nói. Chúa tể thì sao, chẳng lẽ thiên hạ này còn không phải do chúng ta liên thủ đánh xuống bằng một mình Long Ngự Thiên hắn có thể trở thành yêu tộc cộng tôn? Hồ Hoàng cười khổ một tiếng. Vẫn là câu nói kia, vị trí khác nhau, tâm cảnh khác nhau, cái khác ta không lo, nhưng sau hôm nay rời đi chắc hẳn cả đời cũng không quay lại nơi đau lòng này, an toàn có thể cam đoan, nhưng lão Ngưu, lão Hổ, lão Báo các ngươi sau này làm gì cũng phải chú ý. Đừng có cậy mạnh không cố kỵ, đây là lời khuyên sau cùng của ta, chẳng may chọc phải phiền toái. Lại không có cách nào thu thập. Hổ Hoàng cả giận nói. Chẳng lẽ Long Ngự Thiên còn dám đối phó ta? Hổ Hoàng cười ha ha. Chuyện của Miêu năm đó, ta cũng từng nghĩ như vậy, đều nói Miêu là hổ sư, tiền sử chi giám, hậu sử chi sư a. Hổ Hoàng nhất thời có chút nhục chí, trong miệng lầm bầm không thôi. Phượng Hoàng nhíu mày. Hồ Ly, ngươi bớt nói vài câu đi, ta biết ngươi vì chuyện của con ngươi mà không thoải mái, nhưng ngươi mở miệng chia sẻ như vậy, là muốn xúi giục cả đám hay sao? Hồ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Xúi giục thế nào xúi giục tạo phản sao tên chó cẩu Hoàng kia ta không nói, lão tử chưa từng coi hắn là huynh đệ, nhưng năm đó miêu tộc biến thiên, ta đã mất huynh đệ thứ nhất, sau đó trai tráng miêu tộc dụ diệt, nội tâm ta thầm tính, chỉ sợ lại mất thêm một huynh đệ, vừa rồi yêu Hoàng đã cố tính là như vậy, ta lại mất thêm một huynh đệ nữa thì sao thế nhưng các huynh đệ còn lại đều là người mà lão tử quý trọng. Ta nói mấy câu này cũng chỉ để nhắc các huynh đệ chú ý, chỉ thế thôi. Sau này chẳng may có chuyện gì, Phượng Hoàng bệ hạ ngài thiết diện vô tư, chư vị các đây lại một người một ngả, chưa hẳn kịp cứu viện chớ nói cho là bày mưu tính kế lão hổ, lão báo cùng lão ngưu đều hơi khờ, tùy tiện lừa dối hai câu là có thể đem đi bán chuyện ăn thiệt thòi, đã sớm có thể thấy được. Phượng Hoàng cả giận nói. Bọn hắn sao lại ăn thiệt thòi ngươi có thể bớt nói vài câu không? Hồ Hoàng hừ một tiếng, lại không nói gì thêm. Hồ Hoàng dù không nói nữa, nhưng mấy câu trước của hắn thực sự đã rất đủ. Không chỉ Hồ Hoàng, Báo Hoàng cùng Ngưu Hoàng bị nhắc tới, mà cả bọn Ưng Hoàng, Xà Hoàng cũng đều như có điều suy tư. Phượng Hoàng nhất thời lại đau đầu, có điều giờ nói gì cũng chỉ là sai, bản thân một bước sai cả bàn đều bại cục, nói cái gì cũng không thể vãn hồi cục diện. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1453. Không phải là vì ngươi. Sau một chén rượu, Phượng Hoàng cố gắng ở thêm một chút. Nhưng thấy ánh mắt như phòng trộm của đám hoàng giả thực sự biệt khuất muốn chết. Ta xin cáo từ, đi trước một bước. Phượng Hoàng nhìn ba đầu yêu hồ trong bầy yêu, gật đầu cáo từ. Không tiến, không tiến. Mắt thấy Phượng Hoàng chuẩn bị đi, đám hoàng giả cùng thở nhẹ một hơi, liên tục nói không tiến. Bọn hắn đều biết, Phượng Hoàng danh xưng đệ nhị cao thủ, nhưng các huynh đệ bọn hắn lại có một suy đoán khác, đó chính là thực lực chân thật của Phượng Hoàng chưa hẳn đã kém hơn yêu hoàng. Thậm chí, coi như thực lực của Phượng Hoàng đủ để nghiền ép yêu hoàng, bọn hắn cũng không chút cảm thấy kỳ quái. Phượng Hoàng tước nay túc trí đa mưu, lúc nào cũng tính trước làm sau, cho nên mọi người tuy luôn gọi nhau là huynh đệ, nhưng thực tế tất cả đều có chút sợ Phượng Hoàng. Lần này Phượng Hoàng đi, không khí giữa chúng yêu lập tức dễ chịu hơn nhiều. Chỉ có Vân Dương trong lòng lại vẫn như có tiếng còi báo động đang oanh hưởng. Mặc dù hắn không biết tâm cảnh của Phượng Hoàng lúc này thế nào, cũng không biết Phượng Hoàng có tính toán gì, càng không biết Phượng Hoàng lợi hại ra sao, u, v, quy, quy, mơ, mới chỉ tiếp xúc một chút ở ngoài yêu hồn ngục còn chưa có lính giáo qua, hoặc phải nói Vân Dương hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng từ khi nhìn thấy Phượng Hoàng có tướng mạo giống hệt niên tiên sinh, khiến Vân Dương đột nhiên sinh áp lực lớn. Loại áp lực này, lớn không gì sánh kịp. Chớ nói chi sau khi Phượng Hoàng xuất hiện, lập tức đã xác định khóa chặt hắn ba tên yêu hồ kia nhất định phải lưu lại. Vì để lưu lại hắn, thậm chí ngay cả Miêu Hoàng cùng chúng thánh quân đào ngục cũng có thể buông tha, quyết đoán như vậy, đủ để khiến Vân Dương ré mắt. Hơn nữa, cái nhìn cuối cùng trước khi rời đi. Vân Dương thầm cảm giác, nguy cơ trước nay chưa từng có đang tầng tầng tiến dần lên. Nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ có nguy cơ chưa từng có xuất hiện. Miêu, sau khi rời khỏi đây, ngươi định đi đâu dừng chân? Hổ Hoàng hỏi. Vấn đề này chính là thứ mà các vị hoàng giả đều thắc mắc. Thế nhưng vừa rồi Phượng Hoàng còn ở đây, cho nên bọn hắn không ai tùy tiện hỏi. Mà lúc này Phượng Hoàng đã rời đi, Hổ Hoàng vốn thân thiết với Miêu Hoàng nhất liền lên tiếng hỏi. Miêu Hoàng cười khổ một tiếng. Vấn đề này thực sự nan giải, dù yêu giới rộng lớn, nhưng lại khó có được chỗ cắm rùi chân chính. Hiện đã triệt để trở mặt với yêu hoàng, sau này bất kể đi đâu đều sẽ phải đối mặt với truy sát toàn lực của yêu hoàng, đây chính là thực tế không thể nghi ngờ. Chỉ có thể. Miêu hoàng còn chưa nói xong, hồ hoàng đã ngắt lời nói. Nếu miêu huynh không chê trước hết cứ tới chỗ ta ở tạm đi. Không nói gì khác, chỗ ta xa yêu hoàng thành nhất cái gọi là trời cao hoàng đế xa thực sự thích hợp cho miêu huynh tính dưỡng. Vừa nói, lại bí ẩn nháy mắt với miêu hoàng. Miêu hoàng hiểu ý. Nếu hồ ly đã nghĩa khí như vậy, vậy ta trước đến chỗ hắn chơi mấy ngày cũng được. Mấy hoàng giả khác cùng cười to. Nếu chơi chán chỗ hồ ly, nhất định phải nhớ tới chỗ chúng ta đấy. Ánh tà dượng hạ về phía tây, các vị hoàng giả lưu luyến chia tay. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nhẹ nhàng, nhưng ai nấy đều biết chuyến này miêu hoàng đi chính là đứng ở vị trí đối lập, lúc gặp lại đến cùng nên đối xử thế nào thực sự không ai có thể nói rõ. Các vị huynh đệ, an tình mấy năm nay các vị chiếu cố miêu tộc, cửu mệnh miêu tộc vĩnh thế không quên núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Khách khí cái rắm, mau cút đi. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn chúng hoàng giả phất tay từ biệt. Lập tức, hồ hoàng đi trước dẫn đường. Nhanh nhanh. Miêu hoàng bước theo sánh vai. Gấp thế sao? Hừ. Hồ hoàng nhanh chóng tiến lên. Lúc trước ngươi coi thường yêu hoàng, coi thường tâm tính của hắn không mau rời đi, chỉ bằng chút lực lượng của chúng ta, nào có thể rời khỏi địa vực vạn dặm, chớ nói chi tên phượng hoàng kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng thời đối mặt long phượng song tộc, ngươi nghĩ đường về của chúng ta có thể nhẹ nhàng được sao? Hồ hoàng nghiêm túc chưa từng có. Không đến mức thế chứ. Miêu hoàng có chút không tin. Thằng Át Long Ngự Thiên kia dù không sợ mất mặt, nhưng mới uống đoạn nghĩa tửu xong, đã lại đuổi theo truy sát, nhất là hiện tại còn có cả ngươi, hắn thực sự đuổi tới, chẳng lẽ không sợ dẫn đồng hai tộc đại chiến? Dẫn đồng hai tộc đại chiến? Hồ Hoàng khinh bỉ nhìn Miêu Hoàng. Ta thấy ngươi ngồi nhà lao tới choáng, giờ còn chưa nhìn rõ trọng điểm rồi. Kỳ thực Phượng Hoàng nói đúng. Ngươi căn bản không phải mục tiêu của hắn, mà điều hiện tại ta lo lắng cũng không phải yêu hoàng, mà là phượng hoàng. Gia hỏa này nhất định muốn giết huynh để ta. Ngươi cho rằng ta tới chính diện đối kháng với phượng hoàng là vì ngươi sao? Miêu hoàng trợn tròng mắt kinh hãi. Huynh để ngươi không phải ta sao? Ta nói chính là nhân loại đã cứu ngươi ra khỏi yêu hồn ngục. Hồ hoàng tiếp tục kể. Hai chân vẫn không ngừng bước. Hiện tại nắm chắc thời gian di chuyển, ít nhất phải ra khỏi phạm vi vạn dặm rồi mới có thể nói kỹ. Hiện tại ngươi rời yêu hồn ngục, yêu hoàng vì một chén đoạn nghĩa tửu này mà có chút xúc động, phượng hoàng cũng thầm cảm khái, nhưng không ai biết tâm tình này của bọn hắn có thể kéo dài bao lâu, chúng ta nhất định phải thừa dịp này, có thể đi bao xa thì đi bấy xa. Không thể chờ cảm xúc của bọn hắn ổn định lại toàn lực xuất thủ với chúng ta, lúc đó chỉ có thể ngồi chờ chết. Trong lúc nói, đã chạy tới một mảnh sơn lâm vắng vẻ, hồ hoàng lập tức dừng bước quát. Tất cả thánh quân đồng thời thôi động nguyên công cường lực phá vỡ không gian, mang tất cả huynh đệ đi trước 3000 dặm, chuyện tiếp sau thì tiếp sau lại nói. Thần sắc hồ hoàng đầy nghiêm túc. Nghe ta. Hiện tia, lập tức. Chúng thánh quân không hiểu vì sao, nhưng bản năng vẫn lựa chọn nghe lệnh. Không gian lập tức xé rách, hồ hoàng mang theo đại động nhân mã, đâm đầu lao vào. Sau đó, hồ hoàng cùng miêu hoàng liên thủ phát động, mang theo đại đội nhân mã, lần nữa tiến thêm 4000 dặm, đi tới một mảnh sơn lâm khác. Hồ hoàng đánh giá khoảng cách, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nối. Hiện tại, vấn đề đã không lớn. Miêu hoàng thấy hồ hoàng cẩn thận, thực sự có chút không hiểu. Làm như vậy không phải quá mức chuyện bé xé ra to à, dù sao ta cũng khó tin. Phượng hoàng sẽ thực sự làm như vậy, coi như năm đó phượng hoàng lựa chọn, khiến ta không thể ngờ tiến tới diệt tuyệt trai tráng thanh niên của miêu tộc ta, Nhưng từ đầu chí cuối hắn vẫn khác Thiên Cầu hay Long Ngự Thiên, đáy lòng ta vẫn coi hắn là huynh đệ. Coi như lập trường khác biệt, nhưng mới uống rượu đã liền lập tức trở mặt, hành động coi thường nghĩa khí như vậy, Phượng Hoàng mà ta biết quyết sẽ không làm được a. Đối mặt với Miêu Hoàng không ngừng líu lo, Hồ Hoàng chỉ cảm thấy vô lực, không nhịn được mà nói. Nếu như không có chuyện của Bạch Y, chỉ sợ hiện ngươi còn là huynh đệ sinh tử của Yêu Hoàng đâu, ngươi nói chuyện năm đó với ta. Một kích này quả nhiên chí mạng, thần sắc Miêu Hoàng lập tức ảm đạm lại, không tiếp tục nói chuyện. Bọn hắn không biết là, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1454. Cửu mệnh Miêu bi phấn. Tại lần đầu bọn hắn xé sách không gian để di chuyển, đã có một đại đội cường giả phượng tộc chân trước chân sau đuổi theo đến, chênh lệch chỉ có một chút, căn bản không quá mấy hơi thở. Thậm chí, tại lần xé sách không gian thứ hai, Phượng Hoàng đã xuất lính đại động cường giả Long Phượng song tộc cũng phá vỡ không gian từ sau chạy tới, nếu như không phải bọn hắn đã lập tức đi trước một bước, hiện song phương đã đối mặt đại chiến. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng toàn lực tiến lên, dần dần rời xa địa giới vạn dặm Yêu Hoàng thành, đã đến nơi an toàn. Mà đám thánh quân trước đó Hồ Hoàng an bài đã xuất hiện ở cách đó không xa, xa xa có thể cảm ứng. Thẳng tới lúc này, Hồ Hoàng mới thở nhẹ một hơi, nói: đi thêm 3000 dặm nữa, liền có thể có 7 phần an toàn. Nghe lời nói ấy, Miêu Hoàng không khỏi giật mình. Yêu giới tam đại trí giả, Phượng Thủ Bạch Y Cửu Vĩ Hồ, Phượng Thủ tức Phượng Hoàng, cơ trí sâu xa bố cuộc chu đáo, chính là trí giả thứ nhất được cả yêu tộc công nhận, mà Miêu tộc Bạch Y lại lấy đại cùng làm đầu, không câu nệ tiểu tiết, chiến trận sở hướng vô địch, mà Cửu Vĩ Hồ chính là Hồ Hoàng cẩn thận chặt chẽ, làm việc tính trước làm sau, tuyệt hiếm khi tự dẫn thân vào hiểm địa, an toàn là điều kiện thứ nhất. Bây giờ chạy qua khoảng cách lớn như thế, lại vẫn còn cố kỵ như vậy, sao có thể khiến Miêu Hoàng không kinh hãi? Nhưng Miêu Hoàng không thể nghĩ thông, hắn mới ở trong yêu hồn ngục có mấy ngàn năm, sao bên ngoài lại có biến hóa lớn đến vậy? Bọn hắn có hắn cùng Hồ Hoàng, hai đại đỉnh cấp cường giả, còn có hơn 10 vị thánh quân, trên 100 vị thánh tôn, càng đã rời khỏi địa giới vạn dặm quanh Yêu Hoàng thành. Sao còn có thể có nguy hiểm? Điều này thực sự có chút không thể tin được, không thể tưởng tượng được a. Ngay khi Miêu Hoàng đầy hồ nghi, không trung đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng nóng bỏng. Ly. Một tiếng trường minh, rung động hư không. Sắc trời vốn đã mờ tối đột nhiên trở nên sáng rực, đại hỏa trùng thiên thiêu đốt hư không. Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng đồng thời lộ thần sắc ngưng trọng. Không hẹn mà cùng dừng bước, chú mục nhìn hư không. Đập vào mắt, chỉ thấy từ hư không có 40-50 vị cường giả phượng tộc, thân thể to lớn đang quay trong ngọn lửa điên cuồng, nhanh chóng phi hành bay tới. Miêu Hoàng nhìn thoáng qua, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hồ Hoàng thở dài một hơi. Thế nào, hiện tại tin rồi chứ? Khuôn mặt Miêu Hoàng lập tức đầy vẻ đắng chát, đột nhiên bi phấn nói. Đây chính là huynh đệ tương giao mấy vạn năm của ta a. Hồ Hoàng thở dài, rốt cuộc không nhịn được mà an ủi. Có lẽ Phượng Hoàng nói thật, hắn không phải vì ngươi mà tới, hắn chỉ tới để bắt gian tế nhân tộc. Đối với vị huynh đệ nhân tộc kia của ta, hắn thực sự vô cùng coi trọng. Hồ Hoàng nói thật, mà sự thật cũng chính là như vậy. Nguyên nhân chính mà Phượng Hoàng tới đây chính là Vân Dương. Đối với Miêu Hoàng, Phượng Hoàng vẫn chưa có ý động tới, còn chưa kéo dứt được một điểm ràng buộc kia. Nhưng, Miêu Hoàng có thể tin được sao? Ta là ai? Ta là Cửu Mệnh Miêu. Ta là cường giả đỉnh cao của yêu tộc. Là đại yêu hiếm có của yêu tộc. Hiện tại ta trắng trợn tuyên bố, ta phản loạn, việc này phải bao lớn. Hiện tại, ta tuyệt đối chính là cái gai trong mắt Yêu Hoàng cùng Phượng Hoàng, là đối tượng tất phải trừ số 1. Ngươi giờ nói có người khác quan trọng hơn ta. Ngươi xác định ngươi không nói đùa chưa? Lừa gạt đứa ngốc sao? Nhân loại kia mới có tu vi gì chứ? Ta đã tiếp xúc hắn, chỉ mới là thánh tôn nhị phẩm, thực sự chỉ mới có tí tẹo tiêu chuẩn như thế, còn ta con mẹ nó là thánh quân tứ phẩm đỉnh phong. Ngươi nói cho ta biết, một tên tiểu dược nhân loại mới đạt tới thánh tôn thế mà còn trọng yếu hơn cả Miêu Hoàng xuất linh hơn chục thánh quân. Coi như có muốn gạt dược, ngươi cũng phải nghĩ từ cho tốt a. Hồ Hoàng càng an ủi, Miêu Hoàng lại càng thấy bi thương càng ngày càng kích động. Hồ huynh, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng thực sự không cần an ủi ta. Miêu Hoàng bi phẫn nói. Ta biết ta ngốc, nếu không ngốc, năm đó sao có thể thúc thủ chịu trói, ngồi đại lao lâu như vậy, nhưng dù sao ta cũng đã trải qua nhiều biến cố như thế, mặc dù còn ngốc. Nhưng cũng tính là có chút lõi đời, còn có thể phân biệt được. Hồ Hoàng há mồm, trong lúc nhất thời thực sự không nói ra lời. Ngươi cũng biết ngươi ngốc, lại kiên trì nói mình không ngốc, mẹ nó, lô giới gì vậy? Hiện tại lập trường đã rõ, hai ta thống nhất cũng bên có địch nhân giống nhau, nhưng chú ý của đối phương thực sự không phải là ngươi. Đừng thấy ngươi là thánh quân đỉnh phong, đừng thấy ngươi còn có một đám thủ hạ, cũng đừng thấy ngươi là Miêu Hoàng. Nhưng trong lòng Phượng Hoàng hiện tại, ngươi hoàn toàn xác thực không quan trọng bằng Vân Dương, thậm chí, ngay cả cái rắm cũng không tính, không đáng nhắc tới. Ta nói thật cho ngươi biết, chính là không muốn để chúng ta có ngăn cách, cũng để ngươi có chút nhận biết rõ ràng về Vân Dương, nhưng ngươi, mẹ nó, thực sự biết suy nghĩ. Phượng tộc thánh quân đi đầu hạ xuống, trước tiên hóa thành hình người, quy quy củ củ chắp tay thăm hỏi. Tham kiến Hồ Hoàng bệ hạ, tham kiến Miêu Hoàng bệ hạ. Sắc mặt Miêu Hoàng khó coi. Muốn làm gì? U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là truyền thống diễn xuất của Phượng tộc, tiên lễ hậu binh, là kế cũ của Phượng Hoàng, coi như lập trước rõ ràng, nhưng vẫn không chịu để mất cấp bậc lễ nghĩa. Phượng tộc thánh quân nói, phụng Ngô Hoàng chi mệnh chặn giết Vân Dương. Miêu Hoàng bi thương cười ha ha. Hóa ra ta lại đổi tên thành Vân Dương, Phượng Hoàng khí khái thật lớn, thủ bút thật lớn, cánh tay cũng thật dài. Phượng tộc thánh quân. Miêu Hoàng sải bước lên tiếp, thanh âm lạnh lẽo. Nể mặt ngươi chấp lễ cung kính. Hôm nay bản hoàng lưu cho ngươi một mạng, thay bản hoàng chuyển lời cho Phượng Hoàng bệ hạ của các ngươi, hôm nay ta và hắn đã không còn là huynh đệ, muốn đối phó ta cứ quang minh chính đại mà tới. Thực sự không cần lấy cớ làm gì cả, làm thế chỉ khiến ta càng thêm khó chịu, càng thêm buồn cười mà thôi. Hắn cười đầy trào phúng. Nhìn diễn xuất của các ngươi, ngôn ngữ quy củ thực sự đúng là có vẻ rất trọng tình huynh đệ, ta thực sự muốn cười, tuy nhiên lại cười không nổi. Vị thánh quân Phượng tộc kia ngơ ngác, cảm thấy không thể hiểu nổi, Miêu Hoàng đang nói gì vậy, sao hắn lại không hiểu gì vậy a? Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói thêm, Miêu Hoàng đã phi thân bay lên, phá vỡ không gian, cường thế bay tới chỗ đám cường giả Phượng tộc. Xuất thủ đánh tới. Trước sau chỉ mấy cái nháy mắt, Miêu Hoàng đã xung phong một cái xuyên qua Phượng tộc rồi về. Đừng thấy Miêu Hoàng nhập trận uy phong bát diện, kỳ thực trong lòng lại cực phiền muộn. Trước đó bị bắt vào địa lao là do hắn không biết nhìn người, mặc dù biệt khuất nhưng vẫn là gieo gió gặt bão, không thể trách ai. Kết quả là sau khi ra khỏi yêu hồn ngục mới phát hiện kẻ không may không chỉ có hắn, cũng bởi quyết định sai lầm của hắn, mà tống táng toàn bộ Miêu tộc. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong chương 1455. Phượng Hoàng tập kích. Bi phẫn trong lòng Miêu Hoàng đã sớm tích lũy tới mức không thể nói rõ bạch, y vì quá suy tính đại lục, cảm thấy dưới hoàng quyền còn có công ký thúc thủ chịu trói, tạo nên thảm kịch mà dự tính ban đầu của hắn là vì báo thù, kỳ thực sai lầm không khác bạch y là bao. Bây giờ vất vả chạy thoát, lại nhìn thấy được ánh mặt trời, nhưng lại lọt vào một bầu nước lạnh khác, vẫn cho rằng Phượng Hoàng là huynh đệ tốt, Nhưng khi hắn vừa thoát khốn đi ra, kẻ đầu tiên đứng ra cản lại, lại chính là O-H-G. Trước trước sau sau, Phượng Hoàng cứ đi lại tới. Lần đầu là cản hắn ở yêu hồn ngục, sau lại biến thành ra uống rượu đưa tiễn, giờ lại an bài cao thủ chặn giết. Tất cả những thứ này thực sự coi rằng Cửu Mệnh Miêu ta là kẻ ngu sao? Ngươi đưa tiễn ta, thì ta sẽ cho rằng ngươi là huynh đệ tốt. Trên đời này làm quái gì có chuyện như thế? Giờ lập trường địch ta đã rõ, thế mà còn luôn mồm nói không tới bắt ta. Ta mẹ nó muốn hỏi ngươi một chút, bắt một tên thánh tôn cần xuất động hơn 10 vị thánh quân sao? Nếu như các ngươi nói thẳng là tới bắt ta, tối thiểu ta còn cảm thấy ta được coi trọng, nhưng hiện tại chuyện rắm chó gì đây? Chẳng lẽ Cửu Mệnh Miêu yên lặng mấy ngàn năm, liền đã biến thành bụi bặm trong lịch sử sao? Uy danh trước kia không còn tác dụng, cũng chả có gì quan trọng, tùy tiện tìm lý do, mượn cớ là có thể giải quyết sao? Được được được, vậy ta liền dùng lực chứng minh, Miêu Hoàng thần uy vẫn còn đó. Miêu Hoàng vừa động, thánh quân dưới tay lập tức lao lên, nhất là 3 tỷ mũi Miêu Thôn Thôn, xuất thủ còn hung hãn hơn cả Miêu Hoàng, vung tay liền thấy máu. Hồ Hoàng không nóng lòng gia nhập, ở xa xa nhíu mày, thờ ơ lạnh nhạt quan chiến, chỉ cảm thấy có gì đó không bình thường, một cảm giác vô cùng vi diệu. Bây giờ còn đang đứng ngoài quan chiến, ngoại trừ hắn cũng chỉ còn 3 người đại trưởng lão, nhị trưởng lão và Vân Dương, 3 đầu yêu hồ giống hệt nhau, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Vân Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nháy mắt với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, mà 2 đầu yêu hồ cũng đều là kẻ thông minh, mặc dù không biết ý Vân Dương, nhưng vẫn cùng hắn đi tới chỗ yêu hoàng. Hết thảy cũng không bao xa, chỉ mấy bước là tới. Vân Dương truyền âm nói. Đại ca, chuyện này không bình thường, cao thủ phượng tộc tới rõ ràng là để hấp dẫn sự chú ý của đám Miêu Hoàng, ta nghĩ Phượng Hoàng không thể không nghĩ tới việc lúc này xuất thủ sẽ khiến Miêu Hoàng nổi giận, nhưng lại vẫn cứ xuất thủ, còn nói như vậy trong này nhất định là có thâm ý. Hồ Hoàng bất động thanh sắc. Không sai, mục tiêu của Phượng Hoàng vẫn là ngươi. Vân Dương đứng vững như sơn, thanh sắc bất động truyền âm. Hắn thực đúng là để mắt tới ta, nhưng giờ 3 người bọn ta đã bị định hình thành một dạng, Phượng Hoàng tuyệt khó mà xác định chân thân của ta a. Hồ Hoàng trầm tư. Nhưng hắn có thể xác định hay không là một chuyện, chân chính bắt được ta lại là chuyện khác, dù sao trong 3 chúng ta còn có 2 vị thánh quân. Một khi hắn xuất thủ sai lầm, không thể bắt được ta, vậy có nghĩa là hắn đã vĩnh viễn mất cơ hội. Cho nên, hiện tại khẳng định là hắn đang ẩn thân trong tối để quan sát, nhất định chỉ trong một kích thành công, sau đó lập tức chạy xa. Mà Miêu Hoàng hiện đã bắt đầu biến đấu, vô luận là thắng hay bại, nhất thời nửa khắc đều không thể về được, hiện tại chỉ còn 4 người chúng ta. Mặc dù chiến lực cường hoành, nhưng cũng đã cho hắn đủ khả năng xuất thủ. Vân Dương nói. Đã như vậy, chúng ta không ngại tương kế tựu kế một chút, có đỉnh cấp cường giả như Phượng Hoàng ngấp nghé, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, không bằng mạo hiểm đánh cược một lần vất vả mà cả đời nhàn nhã. Hồ Hoàng nhíu mày lại truyền âm nói. Phương pháp này không ổn, quá mạo hiểm, ngươi còn không biết thực lực kinh khủng của Phượng Hoàng kia, hơi không cẩn thận, không chỉ là tính mệnh không còn, với độ coi trọng của Phượng Hoàng với ngươi, rất có thể trực tiếp sẽ hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hậu hoạn này, nhất định phải tiêu trừ. Nếu không, đường về của chúng ta chắc chắn sẽ phải thần hồn nát thần tính, lúc nào cũng phải đề phòng. Vân Dương tiếp tục truyền âm. Ý nghĩa của ngươi đúng là không tồi, nhưng muốn tiêu trừ Phượng Hoàng đó là chuyện tuyệt không có khả năng. Hồ Hoàng cười khổ. Chớ nói ở đây chỉ có ta cùng 2 vị trưởng lão, coi như là chư hoàng liên thủ cùng xuất sát chiêu, cũng tuyệt không thể lưu lại hắn. Vân Dương nói. Không thể đánh giết, vậy cũng có thể bố cuộc kích thương, tạm thời cắt giảm tính cơ động của Phượng Hoàng. Hồ Hoàng nhất thời trầm tư. ước định tính khả thi trong lời Vân Dương nói cùng tỷ lệ thành công. Mà giờ khắc này chiến đấu giữa không trung đã ngày càng kịch liệt, mặc dù còn tạm chưa xuất hiện tử vong, nhưng đã có không ít người bị thương xuất hiện. Chân cụt tay đứt, thổ huyết tứ tung chỗ nào cũng có. Tình cảnh hiện trường thủ hạ của Miêu Hoàng đang cật lực tiến công, mà cao thủ phượng tộc như có điều cố kỵ, thậm chí tên cầm đầu còn đang không ngừng hô to. Miêu Hoàng bệ hạ, hiểu lầm. Miêu Hoàng lại phẫn nộ, đã tới lúc này còn giả vờ giả vịt trước mặt ta. Cũng bởi vậy mà càng hô hét, đánh nhau kịch liệt, không chút buông lỏng. Lấy lực một người, thế mà đặt 10 vị thánh quân trong vòng chiến. Ngay lúc này, Hồ Hoàng nhíu nhíu mày, nhìn một mảnh rừng cách đó không xa. Không bình thường, bên kia có động tĩnh nhưng lại không giống có mai phục. Vân Dương nói. Vậy để ta đi qua xem một chút. Hồ Hoàng nhàn nhạt gật đầu. Được. Thương nhị đã xong, Vân Dương nhanh chóng tác đoàn, một mình hướng về phía rừng rậm, nghiêm túc để nói tốc độ của Vân Dương cũng không tính là quá nhanh. Lần này đi cũng gì thường thư thái, ẩm ẩm để lộ vẻ hờ hững. Nhưng mảnh rừng kia cũng không xa, chỉ mười mấy hơi thở, Vân Dương đã tới bìa rừng, thân thể chậm rãi phiêu động, đã đứng trên ngọn một cây đại thụ, đưa mắt nhìn bốn phía, quét mắt một vòng, sau đó quay đầy, lắc đầu với Hồ Hoàng. Hồ Hoàng cũng không chú ý, mà lại nghi ngờ nhìn về phía khác vài lần. Nhưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại không còn xa cách nữa, chăm chú cẩn thận quan sát. Nhị trưởng lão cách Hồ Hoàng chừng 5 trượng, mà đại trưởng lão lại cách Hồ Hoàng 3 trượng. Chợt nhìn, đây chính là một trận tình tam giác, có cả công lẫn thủ. Trái phải không có động tĩnh, Hồ Hoàng nhẹ giọng ho khan một tiếng, Vân Dương ứng thanh liền bay xuống trận nhẹ bước quay trở lại. Ngay lúc này, biến cố chợt hiện. Tư không ầm ầm nổ tung, Phượng Hoàng như ma thần hiển hóa, vừa mới xuất hiện, đã giam cầm không gian, một trưởng mang theo thoái thiên chi thế sen lẫn niết bàn chi hỏa hừng hực đánh xuống, đánh thẳng tới phía đại trưởng lão. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1456. Kế sách thành công. Hồ Hoàng phán đoán không sai. Phượng Hoàng đích thực vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, chờ một cơ hội nhất kích tất sát. Tựa như Hồ Hoàng cùng Vân Dương phán đoán, Phượng Hoàng không thể xác định đâu là Vân Dương, Phong Thiên Đại Trận tuy cố hóa hai yêu một người, không thể tiếp tục hóa tướng, nhưng tam bào thai giống nhau như đúc, lại vẫn khiến Phượng Hoàng không thể liệu nổi. Cho tới hiện tại, không tiếc dùng mấy chục cao thủ phượng tộc dẫn dắt Miêu Hoàng rời đi. Đây cũng là cơ hội tốt nhất mà Phượng Hoàng tạo được. Nhưng dù là thời cơ tốt, cũng chỉ có một kích. Một kích không trúng, Hồ Hoàng liền có thể xuất thủ ngăn cản, sau đó sẽ không còn cơ hội hành động. Cho nên, một kích này, nhất định phải tìm ra được tên nhân loại này, nhất kích tất sát. Nhưng nếu một kích sai lầm, đánh tới hai đầu yêu hồ khác, như vậy dù đối phương không bằng Phượng Hoàng hắn, thậm chí chênh lệch rất xa, nhưng dù sao cũng là thánh quân, có đánh chết hay không còn khó nói, nhưng hắn tuyệt đối không còn cơ hội lần thứ hai. Một kích không trúng tất đánh cỏ động rắn, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng hai đại hoàng giả liên thủ hộ vệ, lại thêm hơn 10 vị thánh quân, trừ phi hắn điều động nhân thủ vây quanh, diệt sát của Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng. Nếu không muốn đơn độc lấy tính mệnh Vân Dương cơ bản là chuyện không có khả năng. Mà thời điểm này kiêng kỵ nhất là vội vàng sao động mà Phượng Hoàng đã đợi hồi lâu. Cố ý chế tạo động tính trong rừng rậm tại mấy hướng khác cũng ẩn ẩn tạo ba động thần thức để Hồ Hoàng lòng sinh nghi dược phân nhân thủ qua dò xét. Quả nhiên một đầu hồ yêu tới bên rừng tra xét. Mà tên đi ra này tuyệt đối không thể là Vân Dương. Thực lực chân chính của Vân Dương mới chỉ là Thánh Tôn nhị phẩm, hiện tại lại bị Phong Thiên Đại Trận cầm giữ hóa tướng thần thông, không thể dùng bí thuật, tuyệt khó có thể thoát được khỏi tay Phượng Hoàng, cho nên Vân Dương không thể mạo hiểm, Hồ Hoàng cũng không để cho hắn mạo hiểm, Khoảng cách từ chỗ hồ hoàng tới rừng rậm dù không dài, nhưng cũng tới mấy trăm trượng, khoảng cách này đủ để hắn giết vài trăm tên thánh tôn cũng thừa. Cho nên, Vân Dương chỉ có thể là một trong hai tên ở bên cạnh hồ hoàng. Trận thế tam giác kia càng chứng minh Vân Dương ở trong đó, nếu không ba vị thánh quân cùng nhau liên thủ, lực lượng nào có thể công phá. Buồn cười cho hồ hoàng còn biết giả bộ, cố ý đặc biệt chú ý tới mũi nhọn của tam giác, tất cả chỉ là cố lồng huyền thứ, tự bộc điểm hại. Phượng hoàng quyết định thật nhanh, tức thời đưa ra phán đoán, mũi nhọn kia tuyệt không phải, mà đầu hồ yêu cách hồ hoàng ba trưởng kia, tất chính là Vân Dương không thể nghi ngờ. Đổi lại nếu hắn là hồ hoàng chắc chắn hắn cũng sẽ an bài như vậy, hư hư thật thật đại lộng mê hoặc. Nhưng vô luận thế nào cũng sẽ đem mục tiêu cố định bên mình. Nhưng mà khi Phượng Hoàng xác định mục tiêu, bên kia Phượng Hoàng cũng như đã xác định cái gì đó, đã bắt đầu triệu tập thánh quân đi điều tra trở về. Nếu thực sự trở về, vậy hắn đồng thủ ám sát Vân Dương, độ khó sẽ tăng trên diện rộng. Phượng Hoàng không chút do dự, lập tức xuất thủ toàn lực ứng phó, hòng nhất kích tất sát. Bất thình lình một trưởng coi như hồ hoàng muốn cản cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn, thánh quân cũng phải bị thương, chớ nói chi khi hắn xuất thủ trực tiếp phong tỏa khu vực công kích, niết bàn chi hỏa toàn lực thôi động trực tiếp diệt sát tiểu thánh tôn, tuyệt đối không thể thất thủ. Hoàng ảnh bơ o s quy quy nơ cơ hơ o bê động, chỉ trong giây lát đã liền lao tới. Đại trưởng lão thấy thế liền kêu lên sợ hãi, thân thể nhanh chóng né tránh, thế nhưng đã không kịp. Hồ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cửu vĩ cùng hiện, một trưởng mạnh mẽ nghênh đón, thế nhưng lại vẫn cứ chậm hơn. Bàn tay phượng hoàng nháy mắt đã chụp tới đỉnh đầu đại trưởng lão, mà trong lúc này đại trưởng lão cũng gầm thét một tiếng. Song trưởng toàn lực đẩy ra, trên người tản xương trắng bừng bừng, rõ ràng là dùng bản mệnh đan nguyên thôi động một kích vượt cực hạn. Oanh một tiếng, kình lực song phương đụng vào nhau, lập tức phân cao thấp. Đại trưởng lão dù đã thôi động uy năng siêu việt cực hạn, thế nhưng vẫn đại bại thua thiệt, thân thể lập tức bị một trưởng của Phượng Hoàng đập xuống đất. Bút bút bảo hơn u v quy quy o nơ gơ o nơ gơ, cốt toàn thân đã gãy không biết bao nhiêu cái. Nhưng sinh mệnh lại có thể bảo đảm không ngại. Mà giờ khắc này, hồ hoàng đã đánh tới, nhị trưởng lão cũng thôi đồng uy năng cực hạn, ngự kiếm giết tới. Phượng hoàng vừa tiếp chiêu, lập tức biết nhầm người, mà hồ hoàng, nhị trưởng lão lại lao tới với thế phản công lạnh thấu xương, tuyệt không phải thánh tôn có thể làm được. Tự nhiên lập tức hiểu rõ tình thế trước mắt. Kẻ rời đi kia mới thực sự là Vân Dương, không khỏi thở dài một tiếng. Cửu vĩ mạch đủ tâm cơ. Đại trưởng lão liều mạng chống đỡ, uy năng cũng đạt tới cực hạn thánh quân cao giai, mặc dù Phượng Hoàng chịu được, nhưng vẫn nhận trùng kích tương đối, thân pháp không khỏi có chút trì trệ, thế nên sau đó địch quân phản công, lại đến phiên hắn không kịp chạy trốn. Mà một kích xúc thế đã lâu của hồ hoàng đúng lúc đánh tới, còn có nhị trưởng lão đánh lén từ bên cạnh, cho dù bản thân phượng hoàng có uy năng tê, hơn o, nơ, hơn y, e, nơ triệt địa, cũng là khó mà tránh thoát. Sau khi tránh được một kiếm đầy tử ý sát cơ của nhị trưởng lão, cuối cùng cũng không tránh khỏi nửa trưởng của hồ hoàng, thế nhưng dù chỉ nửa trưởng này, trong tình huống hữu tâm tính vô tâm, thương tích mà phượng hoàng hứng chịu vẫn không nhẹ. Vì giết chết Vân Dương, thậm chí phượng hoàng đã chuẩn bị chịu trọng thương, chỉ cần Vân Dương chết, bản thân hắn trọng thương cũng đáng. Nhưng lại không nghĩ tới rơi vào cạm bẫy. Cường giả đạt đến đẳng cấp thánh quân, bình thường sẽ không bị thương, bị thương rồi cũng có thể cấp tốc khôi phục, thậm chí dù nhục thân tan vỡ, cũng có thể ký thể chuyển sinh, sống thêm lần nữa, nhưng Phượng Hoàng Hồ Hoàng đều là cường giả đỉnh phong đời này, bọn hắn cực ít khi chính diện tiếp nhận công kích từ tu giả cấp độ khác, một khi chịu thương tích cấp độ này ít nhất phải tu dưỡng một đoạn thời gian, thậm chí còn có trình độ ảnh hưởng nhất định đối với con đường tu hành phía trước. Phượng Hoàng tiếp nhận uy lực nửa trưởng của Hồ Hoàng, lại mượn dư lực đụng nhau, thân thể lăng không mà bay ngược về trăm trượng trên không trung, thân hình lóe lên, hóa thành một đầu phượng hoàng to lớn quanh quẩn trên không trung quát. Rút lui. Tất cả cao thủ phượng tộc nghe vậy, hoàn toàn không chút chần chờ, đồng thời đánh ra một trường cùng nhau thu thân bay lên không theo phượng hoàng mà rời đi. Chỉ thấy trên không trung một mảnh mây hồng cấp tốc bay xa, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Mà tới giờ khắc này, hồ hoàng mới rơi xuống đất, lại lảo đảo hai bước, trên mặt một mảnh đỏ hồng, nhị trưởng lão vừa mới rơi xuống đất, lảo đảo trọn vẹn 7-8 bước, lúc này mới xông về phía trước, quát to một tiếng. Lão đại! Liều mạng đào đất không ngưng nghỉ. Một đường đào xuống khoảng chừng 17-18 trượng, mới nhìn thấy thân thể của hồ tộc đại trưởng lão gần như bị đánh thành bánh thịt, cặp mắt ùn ùn chuyển động, dưới thân đất là một vũng máu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 1457. Kết bái huynh đệ. Đối mặt một kích toàn lực của Phượng Hoàng, mặc dù đại trưởng lão đã sớm đề phòng, càng sớm kích phát bản mệnh đan nguyên thúc dục uy năng siêu việt cực hạn của bản thân, nhưng hai bên đối trưởng, đại trưởng lão vẫn như cũ xa xa không bằng, đại bại thua thiệt, không những xương cốt toàn thân đứt đoạn, thậm chí xương đầu cũng có nhiều chỗ bị đánh nứt thành mấy khối. Đây cũng nhờ thánh quân có được nhục thân gần như bất tử, nếu không chịu thương thế như vậy, cho dù kéo dài hơi tàn một lát, vẫn như cũ khó tránh khỏi kết cuộc cáo biệt thế giới này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đại trưởng lão có thể miễn cưỡng ăn một kích toàn lực của Phượng Hoàng, mặc dù thân chịu trọng thương vô cùng, lúc này đang nằm giống như một bãi bùn nhão, đầy mắt sợ hãi. Nhưng vẫn như cũ là đỉnh cấp cường giả của yêu tộc, bằng chiến tích này, nửa đời sau cũng có thể khoe. Dù sao không phải ai cũng có năng lực đón đỡ một kích toàn lực xuất thủ của đỉnh cấp cường giả như Phượng Hoàng mà không chết. Giờ phút này Vân Dương đã về tới trước mặt Hồ Hoàng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Uy năng của Phượng Hoàng quả nhiên khủng bố, nếu để ta tiếp nhận một kích này coi như có 10 đầu 8 đầu mạng nhỏ, cũng muốn chôn vùi một lần, tuyệt không có may mắn. Trên mặt Hồ Hoàng nổi lên một loại thần sắc hưng phấn khó nói nên lời, nói: "Tiểu tử ngươi quả nhiên không hổ là kẻ cầm đầu dẫn đồng sóng to gió lớn cho yêu tộc trước đó, phần đầu não trí kế này thật sự quá tốt, cứ việc đang nằm trong các loại bố cục tuyệt sát, còn ập ủ khí thế phản sát, đánh lại hắn thành công, phe ta không cần bỏ ra đại giới mất mình, ngược lại làm cho Phượng Hoàng bị thương, thật sự quá tốt." Vân Dương cười ha ha. "Đại ca ngài lại khách khí, đề cao tiểu đệ quá rồi, nếu không có đại ca nói ra Phượng Hoàng xưa nay là yêu tính tình bản tính thực lực trình độ, còn có đại trưởng lão chúng ta cam chịu tuyệt hiểm, kế này làm sao có thể thành thương thế của đại trưởng lão sao rồi, cần phải cẩn thận a." Hồ Hoàng lắc đầu. "Yên tâm, chỉ cần không bị vẫn lạc tại chỗ, chính là không cần gấp gáp, nói đến chỉ sợ đại trưởng lão còn phải cảm kích ngươi đây, ngươi thế nhưng là giúp hắn nổi danh, nhìn khắp toàn bộ yêu tộc, ngoại trừ hoàng giả các tộc ra, hiếm có yêu nào đủ năng lực đánh với Phượng Hoàng một trận, thậm chí tiếp nhận một kích toàn lực của hắn mà không chết." Vân Dương nghiêm nghị nói. "Lần này bày kế thật sự là nghèo nàn nhân lực, nếu không phải như vậy, ta tuyệt không nguyện ý để đại trưởng lão mạo hiểm như vậy, nếu đại trưởng lão chết cả đời ta khó mà an tâm." Sắc mặt Hồ Hoàng càng thêm hóa nhã. Qua chiến dịch này thực lực của tên Phượng Hoàng kia khó tránh khỏi phải giảm xuống một phần, đường về của chúng ta lại thêm an toàn một thành, mặc dù hắn chắc chắn sẽ không buông tay như vậy. Nhưng có ta và Miêu liên thủ, luôn có thể cho hắn không công mà lui. Nhắc Tào Tháo đến ngay, Miêu Hoàng phá không mà đến, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Con mẹ nó, thật sự không phải vì ta mà tới ta. Ta còn không trọng yếu bằng một thánh tôn nhân loại, chuyện này nói ra ai tin, ai mà tin chứ. Hồ Hoàng nhích nhích miệng thở dài. Sự thật ở ngay trước mắt. Phân trần gì nữa, hiện tại phải tranh thủ thời gian chạy đi trước khi kẻ nào đó cản đường, trước tiên phải chạy thêm 20,000 dặm rồi nói sau. Qua chiến dịch này, chỉ sợ tên Phượng Hoàng kia lại thêm một phần coi trọng đối với Vân Dương. Quả nhiên không ngoài Hồ Hoàng dự đoán, trên đường đi sau đó, Phượng Hoàng không thèm để ý bản thân có thương tích, một mực âm thầm ẩn thân, không ngừng xuất thủ. Nhưng Vân Dương lại thấy rõ ràng sáng tỏ, Phượng Hoàng thật sự không muốn trực tiếp vạch mặt với Hồ Hoàng Miêu Hoàng, từ đầu đến cuối đều không có trực tiếp xuất thủ đối với hai yêu bọn hắn. Thế nhưng Thánh quân Hồ tộc và Miêu tộc không ít, bảo hộ Vân Dương thật thỏa đáng, lại thêm Miêu Hoàng Hồ Hoàng toàn lực phòng ngự, Phượng Hoàng cũng đành chịu không thể làm gì Vân Dương. Sau lần đầu tiên xuất thủ, trong suốt thời gian một canh giờ, xuất thủ 3 lần liên tiếp, quả thật là luôn luôn kinh tâm động phách. 3 lần này lại khác biệt với lần giao thủ thứ nhất, tất cả đều là ngạnh kháng trực diện, mánh khóe lừa dối. Đối phó với dạng trí giả như Phượng Hoàng, có thể hiệu quả một lần đã là quá nhiều, lại vẽ hồ lô như cũ, chỉ là tự tìm đường chết. Có gương mà làm. Hồ Hoàng và Miêu Hoàng hai vị hoàng giả phân công hợp tác, luôn luôn có một người ở bên cạnh Vân Dương một tấc cũng không rời, làm cho Phượng Hoàng không tìm được chút sơ hở nào, lần nào cũng là một vị hoàng giả cùng Phượng Hoàng đối chiến một chiêu, và lần đột kích kết thúc. Cho đến một lần cuối cùng, mắt thấy Phượng Hoàng khí thế càng hung, song hoàng liên thủ xuất kích, hung hăng ngạnh kháng cùng Phượng Hoàng một lần. Lần liều mạng này, khiến cả 3 vị hoàng giả trí cao đều chịu chút thương thế. Mà Phượng Hoàng vốn đã có thương tích trong người, chẳng qua là lấy thực lực cường hoành tạm ép thương thế, bây giờ bỗng nhiên tiếp nhận song hoàng liên thủ tấn công, đã lộ ra bộ dạng thương càng thêm thương, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Hai người! Hồ đồ a! Giữa chúng ta hoặc là có ăn oán, hoặc là khó mà hóa giải, nhưng vô luận thế nào, đều là mâu thuẫn trong nội bộ yêu tộc. Cho dù chúng ta đánh tới mất hết lý trí, cũng không tổn hại tới căn cơ của yêu tộc chúng ta, nhưng tên Vân Dương này, là tên nhân loại đã dẫn đến huyết kiếp yêu tộc chưa từng có. Hai ngươi, nhất định sẽ hối hận. Một lần cuối cùng, sau khi thở dài một hơi, Phượng Hoàng nhanh chóng bay lên không, từ đó không thấy bóng dáng. Mà lần này, Phượng Hoàng đã thật sự rời đi. Không phải dừng lại vì hắn thương càng thêm thương, trạng thái dần dần tệ hơn, càng bởi vì cao thủ mà Hồ Hoàng an bài hồ tộc tiếp ứng, đã hội hợp với bên này. Mà càng đi về phía trước, chính là chiến lực tiếp ứng mạnh nhất, Hồ Hậu và Hồ tộc. Đến lúc này, lực lượng Phượng Hoàng mang tới đã không đủ để chống lại Hồ Hoàng Miêu Hoàng. Nỗ lực đánh tiếp, ngược lại có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Phượng Hoàng cảm thấy tâm tư sáng tỏ, vẫn không cam lòng vạn phần. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể lựa chọn lui bước. Đối đầu trực diện với lực lượng toàn bộ hồ tộc, chính là sớm dẫn đến nổi loạn toàn diện cho yêu tộc. Cục diện này, Phượng Hoàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trước khi đi, Phượng Hoàng chỉ là trăm mối không cách giải mà hỏi Hồ Hoàng hai chữ. Vì sao? Hồ Hoàng cười lạnh một tiếng, đáp lại hắn 4 chữ. Ngươi cứ đoán xem. Phượng Hoàng nhanh chóng rời đi. Tất cả cao thủ Phượng tộc, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Mà dọc theo con đường này, Miêu Hoàng rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu rõ quá trình mình được cứu ra đối với Vân trưởng môn có tác dụng quyết định trong đó, tự nhiên là phi thường khách khí. Đến khi nghe được vị nhân tộc Vân trưởng môn này thế mà còn là huynh đệ kết bái của Hồ Hoàng, Miêu Hoàng đột phát ý tưởng. Chỉ có hai ngươi thì có chút đơn bạc, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1458. Cùng nhau tạo phản. Cùng một chỗ Hồ Hoàng mở to hai mắt nhìn. Ba chúng ta cùng một chỗ kết bái huynh đệ. Miêu Hoàng tràn đầy phấn khởi đối với ý nghĩ đột phát của bản thân hắn, vừa nghĩ ra chính là quyết tuyệt. Vân Dương, Hồ Hoàng. Lần này Vân huynh đệ vì cứu ta, đã góp vào vô số thiên tài địa bảo, vô số tiền tài, chỉ tính thánh nguyên tệ, đã có số lượng vài chục ức. Còn có nhiều cực phẩm linh ngọc, tử cực thiên tinh như vậy. Miêu Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Chớ nói chi là hậu duệ dòng chính của ta còn đang nhờ Vân Huyên để chiếu cố. Ăn đức trời cao đất rộng như vậy, ta làm sao trả nổi, chỉ nói tới tài vật, chớ nghĩ cửu mệnh miêu tộc chúng ta hiện tại một nghèo hai trắng, coi như thời điểm thịnh nhất trước kia, cũng chưa chắc có thể bỏ ra. Miêu Hoàng tự giễu cười. Đừng nhìn dưới tay ta có không ít thánh quân, rất nhiều cao thủ, nhưng hơn 20 vị thánh quân này, thế mà ngay cả một chiếc nhẫn không gian cũng không có. Đây là thê lương cỡ nào? Vân Huyên để bỏ ra, chúng ta bây giờ căn bản là không trả nổi, mà sau lần này, Vân Huyên để tất nhiên phải trở về bên phía nhân loại. Muốn gặp mặt, lại càng khó khăn, tình hình như vậy, sao ta có thể an tâm? Thứ duy nhất ta có thể cho cũng chỉ có thân phận Tình Kiên Vương của miêu tộc ta mà thôi. Miêu Hoàng tự giễu cười. Còn xin Vân Huyên để chớ có ghét bỏ một hoàng giả hữu danh vô thực này. Vân Dương sao lại ghét bỏ, hắn cao hứng còn không kịp đây. Một chuyến đi vào yêu tộc này, nhảy lên thành huyên để kết bái của hai yêu hoàng thật sự là quá đáng giá. Chớ nói chi là yêu tộc vốn đã bị hắn khiến cho sinh linh đồ thán, tai ương đầy đất, hiện tại lại có Miêu Hoàng và Hồ Hoàng, hai đại hoàng giả gần như đã chắc chắn phải đại chiến quy mô với yêu hoàng đương nhiệm, tương lai yêu tộc chia năm xẻ bảy gần như là kết cục đã định, là nhân tộc mà nói, không vui mới có dược. Sau khi tụ hợp cùng với Hồ Hậu, lúc này Hồ Hoàng mới triệt để bỏ một trái tim về lại trong lòng, đại đội yêu mã ra roi thúc ngựa trở lại đại bản doanh của Hồ tộc, hai yêu một người, thề với thiên minh kết làm huynh đệ. Hồ Hoàng lớn tuổi nhất, làm đại ca, Miêu Hoàng hơi nhỏ hơn mấy tuổi, làm lão nhị, mà Vân Dương niên kỷ nhỏ nhất, so với Song Hoàng gần như không cần tính, dĩ nhiên chính là lão tam cuối cùng. Đại ca, nhị ca, tam đệ. Hồ Hậu thật sự cao hứng từ tận đáy lòng đối với việc này, nhìn thấy trước mắt, Hồ Hậu chỉ cảm thấy nhân tộc Vân Dương này mới là dễ thân nhất, sau đó mới là Miêu Thôn Thôn, Miêu Cật Cật, Miêu Bão Bão ba nữ yêu. Thật sự nói ra, hai đại ca kết bái của Vân Dương, luận trình độ thân thiết kém xa tít tắp bốn nữ yêu này. Đương nhiên, đây chỉ là so ra mà thôi. Kết thúc buổi lễ kết bái của hai yêu một người, vô số cường giả hai tộc nhau nhau đi lên mời rượu chúc mừng, nhưng trong đáy lòng những cường giả này không khỏi có chút cảm giác hoang đường không chân thật. Vô số thánh tôn trở lên, thậm chí đại yêu thánh quân đều bưng một chén rượu, rất cung kính kêu một tiếng. Ra mắt tam gia. Mà tam gia này lại là một nhân loại, tự nhiên là muốn kỳ quặc bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng Vân Dương lại là không chút cảm giác không tự nhiên gì, khí độ ung dung rộng lượng liên tiếp ra hiệu. Miễn lễ, miễn lễ. Ngay trong đêm hoàn thành kết bái, ngay trong hoàng cung Hồ tộc, xuất hiện ba người huynh đệ. Ác không, ba yêu huynh đệ. Cũng không đúng. Ba tên huynh đệ yên yên lặng lặng bí mật mưu đồ một phen. Đại ca nhị ca, xin hỏi hai vị sau này có dự định gì không? Dự định? Tự nhiên là có. Miêu ngươi thì sao? Ta khẳng định là muốn tạo phản, ngươi đừng hỏi ta, chúng ta khẳng định không phải chung một đường. Miêu Hoàng uống rượu. Hồ Hoàng liếc mắt. Không phải chung một đường, ta tham gia bày kế cứu ngươi ra ngoài, ta bảo vệ Vân Dương một đường trở về, ta thiết kế cho sâu trong đáy lòng chư hoàng yêu tộc có một cây đinh đối với cái thằng Hắc Long Ngự Thiên kia. Hiện tại ta còn mời phản tặc nhà ngươi đến đại bản doanh của ta. Mãi đến lúc này rồi, thế mà ngươi vẫn chưa nhìn ra ta muốn cùng ngươi cùng nhau tạo phản, ngươi nói ngươi cùng ta không phải chung một đường, chẳng lẽ còn có ý nghĩ được chiêu an? Vân Dương nhìn không được bật cười. Hồ, ta tạo phản chính là vì nợ máu của 2 tỷ thần dân miêu tộc ta, ngươi lại vì gì à? Miêu Hoàng biểu thì rất không hiểu. Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ còn có Miêu tộc Bạch Y, chính là tam đại trí giả được đặt song song ở yêu tộc, mà ba kẻ này đều có chung một tâm nguyện, chính là yêu tộc có thể trường trì cửu an, vĩnh hưởng thái bình. Nhưng mà bây giờ, Cửu Vĩ Hồ thế mà luôn miệng nói hắn cũng muốn tạo phản. Ta muốn tạo phản chính là vì, nếu ta không tạo phản, trong tương lai sắp tới, con dân trên dưới hồ tộc ta chỉ sợ còn phải thê thảm hơn Miêu tộc ngươi. Hồ Hoàng thở dài một hơi nặng nề. Một khi tin tức thương thế của con trai khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục truyền ra ngoài, hồ tộc chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nếu như trước đó một mực chưa có thụ thương, tối đa cũng chỉ vì câu tiên đoán kia mà gặp nghi kỵ, chỉ thế thôi, không còn gì khác. Dù có khác, Hồ Hoàng cũng tự tin có thể hòa giải, chí ít muốn đi đến tình trạng thế bất lưỡng lập với Yêu Hoàng còn cần thời gian tương đối lâu dài, có nhiều thời gian trì hoãn. Nhưng bây giờ, Cửu Vĩ Ngọc tiếp nhận tổn thương hẳn phải chết bực này, Long Phượng Song Hoàng hợp lực đều không thể cứu trở về. Mà loại tổn thương hẳn phải chết, thương thế chắc chắn sẽ thần hồn câu diệt như vậy, cuối cùng một chút sự tình cũng không có, gần như là công phu mấy cái nháy mắt đã nhảy nhót tưng bừng trở lại, thậm chí tu vi còn tăng trưởng một trình độ kha khá. Đây cũng không phải là một lời nửa câu có thể giải thích được. Chỉ có kỳ tích thiên mệnh sở quy mới có thể giải thích. Mà liên quan tới điểm này, phàm là yêu tộc cao giai biết được chuyện cũ trước kia của con trai hắn đều khó tránh khỏi sẽ liên tưởng một hai, lúc đó Yêu Hoàng làm sao có thể nhịn được, ngồi vững được. Vốn đã có tiên đoán nói kẻ này sắp thành yêu tộc tổng chủ, hiện tại hẳn phải chết lại không chết, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành lợi, càng có hồ tộc khổng lồ chống đỡ ở phía sau, rõ ràng đây chính là uy hiếp to lớn. Nếu Yêu Hoàng không thể chịu đựng được, vậy khẳng định chính là phải gạt bỏ. Đừng nhìn Phượng Hoàng bây giờ còn có chút ý tứ lưu thủ, không nguyện ý sứt đầu mẻ trán cùng với Hồ Hoàng, nhưng một khi chuyện của con trai hắn bị Phượng Hoàng biết tới, vậy khẳng định thái độ của đối phương sẽ biến đổi ngay lập tức. Dĩ nhiên Phượng Hoàng rất coi trọng tình nghĩa huynh đệ, là yêu xử thế rất có khí lượng. Minh mông rộng lượng không phải là nói ngoa, nhưng yêu tộc chính thống duy nhất mà hắn thừa nhận cũng chỉ có Long tộc. Long tộc là hoàng, Long Phượng cùng kêu, cùng nhau chiếu rọi, đây là ranh giới cuối cùng mà Phượng Hoàng có thể tiếp nhận. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong chương 1459. Chuẩn bị về nhà. Trước kia cửu mệnh miêu tuyệt sát Yêu Hoàng nhị thái tử, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chẳng những đã xúc phạm điểm tối kỵ của Yêu Hoàng, đồng thời cũng chạm vào giới hạn thấp nhất của Phượng Hoàng. Về sau Phượng Hoàng tính toán thanh niên trai trắng của miêu tộc, cũng là vì miêu tộc và một mạch Yêu Hoàng đã khó mà điều giải, vì yêu tộc lâu dài mà tính toán, lực lượng trung kiên của miêu tộc không còn sẽ tốt hơn. Thế cho nên, nếu có yêu tộc khác uy hiếp được địa vị thống trị yêu tộc của Long tộc, Phượng Hoàng là kẻ đầu tiên không đáp ứng điểm này, Hồ Hoàng vẫn luôn hiểu rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn mới sớm ngày di chuyển cả hồ tộc đến gần bên huyết hồn sơn này. Hiện tại cuộc diện lại biến đổi, nếu nhất định là không tránh được kết cuộc đối địch với nhau thế này, vậy nhất định phải chộp quyền chủ động vào trong tay mình. Từ một khắc ta rời đi thành Yêu Hoàng, đã không còn tiếp nhận Yêu Hoàng thống trị. Hồ Hoàng uống vào một chén rượu, lặng lặng cẩn thận bày chén rượu ra trên bàn, thản nhiên nói. Ta có một dự định thế này, các ngươi nhìn xem có được hay không. Thần sắc Miêu Hoàng trở nên thận trọng chưa từng có. Vân Dương cũng là mừng rỡ, một chuyến này, Hồ Hoàng biểu hiện rõ trí kế xuất chúng. Lúc này nếu hắn đã quyết định chủ ý, vậy khẳng định đã trải qua mưu tính sâu xa, định sách chu đáo. Trước mắt, Miêu đi đến chỗ ta chính là sự tình thiên hạ đều biết. Từ nay về sau hồ tộc đã định không thể thoát thân, nhưng hiện tại chính là giai đoạn hiện nay mà nói, vẫn không phải thời điểm chúng ta nên có cử động lớn. Cho nên, ta đề nghị hai tộc chúng ta âm thầm kết minh, một sáng một tối, hợp tác với nhau, bù đắp cho nhau. Miêu ở đằng sau có thể ở ngoài sáng mang theo thủ hạ rời đi nơi này, đi làm sự tình của hắn, đi báo thù, đi tính sổ sách, sự tình có thể náo loạn bao nhiêu, chính là bấy nhiêu, đây vốn là sự tình có thể đoán được, tin tưởng bất luận yêu nào cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. Mà hồ tộc bên này trên mặt nổi nên làm gì thì tiếp tục làm, nhưng trong âm thầm, ta sẽ phái ra 10 vị thánh quân cường giả của bản tộc phối hợp hành động với ngươi. Ngoài ra, miêu tộc các ngươi cần có tất cả tài nguyên vật tư, sinh hoạt luyện công cần thiết vân vân. Toàn bộ do hồ tộc ta phụ trách. Hồ Hoàng nói. Cứ như vậy, dù sao cũng có thể giữ lại một đường lùi, không đến mức một khi thất thủ toàn quân tận diệt. Miêu Hoàng trầm ngâm chậm rãi gật đầu. Nếu thật sự đã đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải đứng ra. Vậy chúng ta sẽ chơi hắn một trận long trời lở đất. Hồ Hoàng trầm ngâm, nói. Có điều trong lúc gây ra hỗn loạn tận lực lôi kéo minh hữu, làm lớn mạnh thực lực tổng hợp của chúng ta. Miêu Hoàng hơi nhức đầu. Minh hữu. Hồ Hoàng hít mắt. Nếu là đã quyết định muốn làm, vậy mục đích cuối cùng nhất của chúng ta không thể nghi ngờ chính là đuổi Long Ngự Thiên ra khỏi vị trí yêu hoàng. Nếu chúng ta giết đến thiên địa ngập máu, địa vị yêu hoàng vẫn không tổn hao gì. Vậy hết thảy cũng chỉ phí công, hoặc là yêu giới thay đổi triều đại, thay đổi yêu hoàng, hoặc là không làm, nén giận làm một kẻ lang thang phủ phục. Hồ Hoàng nhìn Miêu Hoàng. Một chuyện này có lẽ trong lòng ngươi đã sớm tính đến mới phải. Tạo phản từ lúc mới bắt đầu đã là thắng làm vua thua làm giặc a. Miêu Hoàng thở dài thườn thượt một hơi. Phải đã là như thế, vậy chính là như thế a. Hắn có chút nản lòng thoái chí nói ra. Ngươi nói xong a, ta cũng muốn nói một chuyện, có một số việc vẫn là sớm nói rõ mới tốt. Ta không có nửa điểm hứng thú đối với vị trí yêu hoàng kia, vô luận là lúc trước, hiện tại hay là tương lai đều là như vậy. Miêu Hoàng nói ra câu nói này, Vân Dương không khỏi kinh ngạc nhìn Miêu Hoàng một chút. Hắn thật không nghĩ tới, Miêu Hoàng sẽ nói ra những lời này, lão huynh này cũng không giống kiểu yêu tinh minh như vậy à. Nụ cười trên mặt Hồ Hoàng trở nên sâu sắc hẳn lên. Miêu, ta đối với vị trí yêu hoàng này, vừa lúc cũng không có hứng thú gì. Đến lúc đó, cứ sao cái vị trí hai chúng ta đều không có hứng thú này cho đám tiểu bối trẻ tuổi đùa nghịch ạ. Tiểu bối trẻ tuổi. Miêu Hoàng hiện tại kiếm đâu ra tiểu bối trẻ tuổi. Trong hai đại yêu tộc, tiểu bối trẻ tuổi cũng chỉ có một Cửu Vĩ Ngọc mà thôi. Đối với một câu này của Hồ Hoàng, Vân Dương biểu thị ngưỡng mộ như núi cao. Có thể nói một lời không biết xấu hổ đến mức đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Hồ Hoàng chính là kẻ đầu tiên Vân Dương thấy qua. Miêu Hoàng nở nụ cười nhàn nhạt, trên mặt béo hô lộ ra nét oán độc bi thống trước nay chưa từng có. Ta hiện tại chỉ muốn báo thù thứ khác, ta chưa từng nghĩ qua thứ khác, đối với ta đã không còn trọng yếu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu có thể thuận lợi báo thù, ta hy vọng tại trên đại địa yêu tộc này còn có cửu mệnh miêu tộc, trừ chuyện đó ra thật sự không còn sở cầu. Vân Dương nói. Đáng tiếc tiểu đệ bây giờ ở bên phía nhân loại chỉ là thấp cổ bé họng, căn bản là không nói nên lời, nếu không thật sự có thể giúp hai vị huynh trưởng một chút sức lực. Hồ Hoàng nhìn hắn một cái, nói. Coi như ngươi có thể, chúng ta cũng không thể mượn nhờ lực lượng của nhân loại. Yêu là yêu, người là người, phần lập trường khác biệt này sẽ không bao giờ đổi. Vân Dương bùi ngùi nói. Tương lai như thế nào, thật đúng là rất khó nói. Hồ Hoàng cười ha ha. Tương lai này từ đầu đến cuối chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ mong huynh để ngày khác chớ có quên đi hôm nay chúng ta kết bái phen. Mượn ý say ào ào ném ra 7-8 chiếc nhẫn không gian. Ngươi đi vào yêu tộc một chuyến, ta làm sao cũng không thể để ngươi trở về tay không. Đây là một chút lễ vật ca ca chuẩn bị cho ngươi, ngươi nhìn xem có hài lòng hay không. Vân Dương mặt mày hớn hở, nhanh tay thu vào, nói. nhìn quái gì à, dù đại ca chỉ cho một nắm đất, vậy cũng tràn đầy ý vị nhân tình. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào. Trong lòng hắn đã nắm chắc, đồ vật Hồ Hoàng cho làm sao lại kém được hơn nữa, thoáng cách đã mấy chiếc nhẫn không gian, vậy cũng nói rõ. Số lượng cũng là bảo đảm tuyệt đối. Vân Dương tự nhiên nắm chắc trong lòng. Hồ Hoàng bật cười. Tiểu tử xào trá. Lập tức đưa tới một khối ngọc bội, nói. Đây là ngọc bội thân phận của ngươi, chính là địa vị sáng ngang hoàng giả hồ tộc. Nếu cần sử dụng, ngươi chỉ cần trực tiếp đưa vào linh khí, lập tức có thể kích phát, tự có gì tượng chứng minh thân phận của ngươi. Vân Dương ho khan một tiếng nhận lấy. Miêu Hoàng bên kia cũng đồng dạng đưa tới một khối ngọc bội trịnh trọng nói. Lão Tam, phía trên này ta đã khắc một đầu mèo, lúc ngươi sử dụng cũng đừng có mơ hồ. Vân Dương nhất thời cười khổ không thôi. Hai khối ngọc bội này ở địa bàn yêu tộc, đó chính là dưới một yêu trên vạn yêu, nhưng khi ta trở về huyền hoàng giới, hai khối ngọc bội này cho ai coi đây? Thật sự khoe ra, chỉ sợ ta sẽ lập tức đi qua mật lao Tam Đại Thiên Cung một lần. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1460. Kiểm kê thu hoạch. Địa bàn yêu tộc, ngươi không thể ở lâu. Hồ Hoàng quyết định thật nhanh. Đêm dài lắm mộng bằng lực lượng của Phượng Hoàng, nếu thật sự tụ tập chiến lực cường hoành đột kích, cho dù đang ở Hồ Hoàng cung cũng chưa chắc không thể giết ngươi. Sáng sớm ngày mai, ta và lão nhị sẽ đích thân hộ tống ngươi vượt qua huyết hồn khẩu trở về nhân giới. Tốt! Trở về thế giới loài người chính là sự tình Vân Dương trông đợi nhất lúc này, không còn chuyện gì khác. Lần này đi vào yêu giới tất cả hành động đều là công đức viên mãn, hơn nữa còn có rất nhiều thu hoạch ngoài dự liệu thu hoạch khổng lồ. Theo dự tính ban đầu chuyến này chỉ là đến điều tra một chút về mục đích thật sự trong việc yêu tộc không ngừng bắt cướp nhân tộc, chỉ thế thôi. Cứ việc nhiệm vụ này trong lúc ấy mà nói đã là khó có thể tưởng tượng, là nhiệm vụ gần như không cách nào hoàn thành. Nhưng thời di thế chuyển theo hiện tại mà nói trong số thu hoạch của Vân Dương lần này đó chẳng qua là một bộ phận không có ý nghĩa mà thôi. Tra ra chân tướng, phong ấm phệ hồn thụ, đảo loạn yêu giới, dẫn động huyết kiếp vô biên, thậm chí âm thầm cứu giúp cửu mệnh Miêu Hoàng chạy thoát, cứu chữa hồ tộc thái tử và thành lập giao tình với Hồ Hoàng, bây giờ lại càng ly gián thành công quan hệ thần thuộc giữa yêu hoàng các tộc và yêu hoàng Long Ngự Thiên. Còn có giờ phút này thuận nước đẩy thuyền dựng nên một chính quyền khổng lồ đối lập với yêu hoàng ngay trong nội bộ yêu tộc đạt tới hiện thực phân liệt yêu tộc. Những thứ Vân Dương bỏ ra so với một đám thu hoạch này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cực kỳ bé nhỏ. Không nói những cái khác, chỉ nói tới tăng trưởng tài phú của bản thân Vân Dương ít nhất cũng là nhiều gấp mấy lần trước khi hắn đến yêu giới. Ban đêm Vân Dương nằm trên giường kiềm giữ nước bọt mà kiểm hàng, lập tức che miệng cười hai tiếng vui sướng. Tài phú trực tiếp tăng gấp mấy lần. Tuyệt đối không thể xem thường cái gọi là mấy lần, Vân Dương vốn đã có cơ số tài phú khiến người nghe phải kinh hãi. Số lượng tử cực thiên tinh khổng lồ đến cực điểm, giao dịch ít lời lâu dài cùng thiên hạ thương minh, còn có tài phú lớn lao lấy được ở thiên phạt thánh địa lần trước, lại còn phát đại tài ở yêu tộc phi hành. Tài phú của Vân Dương, nói là giàu nhất huyền hoàng giới cũng chưa đủ, bây giờ lại tăng thêm gấp mấy lần nữa, số lượng tài phú kia sớm đã vượt ra khỏi phạm trù con số trên trời, chính là hằng hà sa số hoặc đại đại vô lượng mới có thể hình dung. Nếu một thân tài phú của Vân Dương hiện tại được miêu tả cụ thể một chút, nói chung chính là trong khắp yêu giới, phàm là những nơi Vân Dương đi qua, chí ít trong vạn năm tuế nguyệt tiếp theo, sẽ không còn mọc ra những sự vật Vân Dương đã mang đi. Trong đó lại có các loại tộc đàn được trọng điểm chiếu cố như ưng tộc, bằng tộc, điêu tộc. Rất ư là. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất phải là hồ tộc, có lẽ 10 vạn năm sau cũng khó sinh trưởng ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Hồ Hoàng cho Vân Dương mấy chiếc nhẫn không gian kia thiên tài địa bảo gì kim trong đó, tổng lượng giá trị, so với số Vân Dương vơ vét trước đó còn phải sâu sắc hơn nhiều, tuyệt đối không kém nửa điểm. Đó là còn không tính số lễ vật Hồ Hậu vì cảm kích Vân Dương mà đưa cho hắn, so với Hồ Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ hai thủ bút ngoài sáng này đủ để Vân Dương cảm thấy được bản thân đại phát đại tài. Mà ngoại trừ những tài phú này còn có ít lợi khác, một hạng ít lợi khó mà dùng tài phú để hình dung. Số lượng yêu đan trong tay Vân Dương, sau một chuyến này trực tiếp tiêu thăng đến con số mấy vạn khối. Mà tất cả đều là cấp độ cao giai, chí ít cũng là yêu đan trên trình độ thánh hoàng trở lên, so với huyền hoàng nhân giới bên kia. Ngay cả một viên yêu đan yêu tướng cũng đều khó cầu, chỉ một hạng này đã là ít lợi vượt quá sức tưởng tượng, vượt quá nhận thức. Có điều đó chưa phải chuyện chân chính khiến cho Vân Dương cao hứng nhất, bản thân hắn trải qua ma luyện trong khoảng thời gian này, luôn luôn bồi hồi giữa giới hạn sinh tử, để cho cơ sở tu vi của hắn càng thêm kiên cố, đột nhiên tiến triển cực nhanh, hiện tại đã sắp sửa đột phá thánh tôn tam phẩm. Chỉ chờ đột phá bình cảnh trước mắt, lập tức có thể tiến thêm một bước, mà cơ hội đột phá ở trong tầm tay. Mà một phương khác, Sinh Sinh Bất Tức Thần Tông trước kia muốn đột phá gì thường gian nan trong chiến dịch thiên phạt thánh địa, nhờ nhân phẩm bạo phát mà thu hoạch được nhiều nhân quả chi khí như vậy, rất có tinh tiến, vốn cho là khó có thêm cơ duyên cùng loại. Lại vì một chuyến đi yêu giới có thêm đại lượng nhân quả chi khí vào túi, nhân quả chi khí cần có để đột phá bình cảnh trước mắt, thế mà cũng chỉ thiếu kém không đến 1/10 là có thể đột phá cảnh giới. Mà một khi Sinh Sinh Bất Tức Thần Công đột phá đến thất phẩm, tất nhiên lại là một cú nhảy vọt cự đại. Như vậy tính tới mà nói, sau khi ta đến yêu tộc vì ta mà chết đi, ít nhất hẳn là phải vượt qua số lượng 100 vạn. Đối với con số này, Vân Dương vẫn có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại không phải vì nhiều, mà là vì thiếu a. Bởi vì theo Vân Dương tính toán, đoạn biến cố yêu hầu ngày đó, có thể xưng là hảo kiếp của yêu tộc, thương vong do yêu tộc tự giết lẫn nhau tạo thành, tuyệt đối không chỉ số này, thật sự tính toán mà nói, hẳn là đủ để bản thân hắn có thể đột phá mới phải. Thu hoạch nhân quả chi khí không được như mong muốn, hẳn là trong biến cố lần này có thật nhiều yêu tộc dụng tâm kín đáo, có mưu đồ khác, lúc này mới dẫn đến nhân quả chi khí thất thoát đi. Vân Dương thầm nhủ trong lòng. Những thứ này không thể tính trên đầu hắn, tự nhiên không phải bởi vì âm mưu giết chóc của hắn mà thành, hẳn là chỉ mượn cớ này để hành động thôi. Vốn đã có thù, không vừa mắt nhau, ý đồ thừa cơ mở rộng địa bàn, có giá tâm, có hùng tâm, có tư tâm, không phải trường hợp cá biệt. Tung tích đã bại lộ, chờ thêm nữa thật sự chỉ có một con đường chết, Phượng Hoàng đã vững chắc sát tâm với ta, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, đi sớm được sớm a. Vừa nghĩ đến đây, đáy lòng Vân Dương không khỏi cảm thấy may mắn, ở thời điểm này. Mình đã về tới đại bản doanh hồ tộc, khoảng cách huyết hồn sơn khẩu cũng không xa. Mặc dù vẫn có một loại cảm giác đứng ngồi không yên, nhưng mà an toàn của hắn đã được bảo đảm ít nhiều, chỉ cần hắn qua huyết hồn sơn, Phượng Hoàng cũng không đáng sợ gì nữa. Nói đến, Phượng Hoàng này thật đúng là đáng sợ. Chỉ là không biết rốt cuộc hắn có quan hệ gì với Niên Tiên Sinh, thế mà có khuôn mặt giống nhau, thậm chí ngay cả khí chất cũng không khác gì nhiều. Đối với chuyện này trong lòng Vân Dương không ngừng suy nghĩ, nhưng nỗi băn khoăn này cũng chỉ có thể lưu lại chờ lần sau lại bàn. Còn có, Phượng Huyền ca tửu. Hầu Hoàng.